One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Không phải một dạng ước định. A Long, Jinbei cũng là sửng sốt một chút. Thẳng đến Zoro nói cho A Long từng làm qua sự tình, Jinbei mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tự trách hai đầu gối quỳ xuống đất. Nước mắt rơi như mưa quỳ rạp xuống Nami trước người. Sân rộng bên trên Shirley phu nhân, nghe được ca ca phạm vào chuyện ác, cũng là một ngụm tiếp lấy một ngụm, không ngừng hút thuốc. Nami lắc đầu, đem thân thể vòng vo đi qua. Song Jinbei khoát tay áo, Jinbei, thương tổn ta là A Long, lại không phải ngươi, ngươi không cần tự trách. Huống, không có gặp phải những việc này, cuộc sống của ta chưa chắc là hôm nay cái dạng này. Ta cũng sẽ không gặp phải mến yêu nam nhân cùng một đám có thể tin đồng bọn. Chuyện này, cứ như vậy đi qua đi. Ngẩng đầu nhìn trời, Nami khóe mắt, nước mắt cuối cùng vẫn chảy ra. Nàng yên lặng cầu khẩn, Bellamia, ngươi sẽ không trách ta chứ? Jinbei không nghĩ tới, Nami cứ như vậy tha thứ chính mình. Jinbei kích động khóc càng hung, nước mắt không được nhỏ giọt xuống đất. Jinbei cũng rốt cuộc nói ra khỏi năm đó chân tướng. Đây hết thảy, xét đến cùng, đều là bởi vì Fisher Tiger chết. Fisher Tiger tay không leo lên thánh Mariezoa giải cứu nô lệ. Không chỉ có thả ra bị giam ngư nhân đảo nô lệ, cũng đem những cái này người bị bắt loại nô lệ cùng nhau đem thả. Trong đó, liền bao quát Gorgon 3 tỷ muội, Hancock, Sandersonia, Marigold. Tiger lòng dạ như biển, đối với nhân loại tâm tồn thiện niệm, nhưng là, làm hộ tống Câu A-La trở lại cố hương về sau. Câu A-La quê hương bách tính lại bán đứng Fisher Tiger. Tiger trong bất hạnh mà tính, bị Strawberry trọng thương, sau đó không chút máu nhiều lắm, không trị bỏ mình. Những cái này ghê tởm nhân loại, không ai nguyện ý cho Tiger dâng ra dù cho một giọt tiên huyết. A Long trơ mắt nhìn Tiger chết ở trước mắt của mình. Từ cái kia phút chốc bắt đầu, hắn hận thấu nhân loại. Sau đó A Long bị Kizaru đánh bại, vồ vào Impel Down. Trùng hợp thế giới chính phủ mời Jinbei gia nhập vào Thất Vũ Hải. Jinbei đề ra hắn điều kiện, chính là phóng thích bị giam A Long nhất hỏa nhân. Cứ như vậy, đối với nhân loại lòng mang hận ý ngập trời A Long tiến nhập Đông Hải đi tới Kokoyashi thôn. Chuyện này, rất khó nói rõ, đến tột cùng nên oán người nào. A Long làm không đúng, có thể, đây cũng là Fisher Tiger chết tạo thành. Bất quá, đây hết thảy, lúc này, đã cũng không trọng yếu. Chứng kiến Nami trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ, Zoro cũng yên lòng. Tiếp đó, Neptune quốc vương mời Tu La đoàn hải tặc đi Long Cung Thành tham gia yến hội. Vừa nghe nói muốn cử hành yến hội, Luffy vui khoa tay múa chân, vừa muốn chạy tới, lại bị Sanji một bả cho kéo lại, cần gì phải. Sanji, ngươi làm sao vậy? Luffy, ngươi cảm thấy chúng ta đi tham gia yến hội thích hợp sao? Tới không hề làm gì cả, còn bị khắc lực cái đám người hung hãn làm nhục một trận. Chạy nữa đi chùa cơm, chẳng phải bị người chê cười. Sanji tuy là thích cùng mỹ nữ cùng một chỗ, nhưng cũng xấu hổ vô cùng. Lúc này đây, mũ rơm đoàn hải tặc thật sự là quá mất mặt, quả thực tựa như một đám tiểu sửu giống nhau. Đây cũng có quan hệ gì? Không phải là đánh thua sao? Luffy không thèm để ý cười nói. Hắn luôn luôn lạc quan, mọi việc đều nhìn rất thoáng. Thắng thua lại coi là cái gì? Có thể tự mình trở nên mạnh mẽ sau đó mới đem đối phương đánh bay thì tốt rồi. Nhưng là, ly khai ngư nhân đảo, chính là tân thế giới. Luffy, người không phải muốn vượt lên trước Zoro sao? Sanji một câu nói, trực tiếp chọt trúng Luffy chỗ yếu. Luffy sắc mặt, nhất thời trở nên nhận chân. Tuy là yến hội cực kỳ mê người, nhưng là, hắn vẫn lắc đầu xoay người nhìn về phía đoàn người. Cuối cùng cắn răng nói, được, lập tức xuất phát, đi tân thế giới, ta tuyệt không thể bại bởi Zoro. Được, Ta hiện tại cũng cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Super. Frankie cũng dùng sức giơ lên hai thiết quyền. Ánh mắt kiên định trả lời. Tuy là thức ăn rất đẹp. Tuy là nơi này nữ nhân xinh đẹp rất nhiều. Nhưng là, mũ rơm đoàn hải tặc vẫn là lựa chọn ly khai ngư nhân đảo. Tuy là Zoro đã cùng Luffy kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, đừng quên, Luffy còn có hai cái ca ca. Giấc mộng của hắn, chưa chắc sẽ bại bởi Zoro. Long cung thành, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Neptune quốc vương tỉ mỉ chuẩn bị yến hội. Phi thường phong phú, Zoro luôn luôn nghiện rượu như mạng. Tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Mọi người cũng đều mở rộng ra cái bụng. Tận tình hưởng thụ cái này chúc mừng bầu không khí. Các loại, chờ, tiệc rượu tản sau đó. Jinbei cầm một phần báo chí đi tới Zoro đám người trước người tân thế giới phát sinh đại sự. Lôi thần Ino bị đánh bại. Lôi thần Ino. Zoro lấy làm kinh hãi. Ino thực lực hắn nhất quá là rõ ràng. Mới vừa đến Đông Hải, Ino đã bị treo giải thưởng 5 ức Berry. Thực lực của hắn, coi như đánh không lại hải quân đại tướng, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh đã bị bắt. Tuy là rất giật mình, thế nhưng, đoàn người đều không ý thức được. Vegapunk sẽ đem Ino năng lực chuyển rời đến giết chóc binh khí trên người. Chuyển qua ngày qua, Zoro liền dẫn người ly khai. Thậm chí cũng không có cùng Neptune quốc vương chào từ biệt. Mới ra phát không lâu sau, Bạch Tinh công chúa liền đuổi theo. Zoro đại nhân, Zoro đại nhân, thấy Shirahoshi khóc nước mắt như mưa. Sưng cả hai mắt đứng lên. Zoro vội vã xua tay để thuyền dừng lại. Làm Shirahoshi thân thể to lớn bơi tới mọi người phụ cận. Một cỗ mãnh liệt sóng lớn kém chút đem thuyền cho ném đi. Shirahoshi thân thể thực sự quá lớn. Chỉ là này một đôi bộ ngực bán cầu. Liền hoảng Zoro có chút quáng mắt. Thực sự quá lớn. Thật không biết phải hình dung như thế nào. Nếu như nữ nhân khác ngực hình có thể chia làm A, B, C, D, E, F, Z cháo bôi. Như vậy Shirahoshi lại nên cái gì cháo bôi đâu. Zoro đại nhân, còn có các vị, các ngươi không dễ đi có được hay không? Nếu không, lại lưu một tuần, không phải, lưu một tháng, nếu không lưu một năm có được hay không? Ta còn chưa cùng các vị nói lời cảm tạ, các ngươi chớ được không? Ô ô, lời mới vừa nói phân nửa, Shirahoshi nước mắt, lại mưa rào tầm tã một dạng chảy xuống. Shirahoshi, rất nhanh chúng ta là có thể gặp mặt lại. Zoro cười với nàng cười, Jinbei lão đại đã nói cho ta biết. Thế giới hội nghị lập tức phải triệu khai, mà ngư nhân đảo đại biểu, chính là ngươi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đi, ngươi không nên thương tâm. Lần gặp mặt sau, ta có thể không phải hy vọng ngươi chính là khóc sướt mướt thích khóc quỷ a. Tối hôm qua, Jinbei nhắc tới hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là Ino bị bắt. Cái kia thần bí khó lường hắc xà, Zoro cũng lần đầu tiên nghe nói. Chuyện thứ hai, chính là thế giới hội nghị trước giờ cử hành. Sở dĩ muốn đi, bởi vì Zoro cũng muốn gặp thưởng thức một cái. Huống, còn rất nhiều lão bằng hữu cũng muốn nhìn một lần. Tỉ như Drum đảo đại biểu Dalton, Alabasta đại biểu Vivi công chúa, còn có ngư nhân đảo đại biểu Bạch Tinh công chúa. Những người này đều sẽ đi. Thật vậy chăng? Shirahoshi chớp chớp như nước sáng con mắt, lộ ra vẻ hưng phấn chờ mong. Ngoéo tay, Zoro đại nhân cũng không nên gạt ta a. Thấy Shirahoshi như đứa bé con giống nhau đưa ngón tay đưa ra ngoài. Zoro vội vàng tay nắm cửa đưa tới. Nami mấy người cũng đều đem bàn tay đi qua. Lúc này đây, mọi người ước định, dĩ nhiên là cùng nhau tham gia thế giới hội nghị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.